Chương 11. Tháng 7 trời mưa dầm về luôn mấy ngày. Đến bữa nay mặt trời mới ló dạng, nhưng ánh sáng dường như còn nhút nhát, nên nắng vừa ấm cỏ chứ chưa có làm khô được vũng bùn lầy, đường còn ướt át. Ông Tư Tệt cũng như các nông gia ở thôn quê, ban đêm ngủ sớm, khuya thức dậy sớm, chẳng bao giờ ông biết nghỉ trưa. Bởi vậy mặt trời vừa mới đứng đầu là ông đã mặc cái áo lá, rồi ngồi ngoài lẫm lúa coi cho thợ dọn quét. Bởi vì hôm qua ông đã bán hết lúa, bây giờ lẫm trống, nên ông không muốn để bụi trấu dơ giấy ở trong lẫm. Thình lình có một chiếc xe hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Ông ngó ra thấy ông hội đồng Quy ở ngã bãi. Người ông quen thở nay xuống xe rồi đi vô sân. Tóc râu thì bạc phiếu, y phục thì tề chỉnh. Ông Từ Tạch lật đật đứng dậy, đi vô nhà lớn để đón tiếp khách. Ông mời khách vào nhà, lấy áo dài mặc cho đủ lễ, rồi kêu đứa ở biểu chế nước lấy trầu, rồi ngồi nói chuyện với khách. Những câu chuyện của chủ khách nói với nhau hôm nay là những câu chuyện chung thường nghe trong các làng các xóm. Khi hai vị nông gia gặp nhau, ban đầu hỏi thăm nhau về sự mạnh giỏi, rồi lần tới giá bán lúa, rồi có mấy câu chuyện ấy mà chủ khách có thể kéo dài tới tối vẫn chưa dứt. Nhưng hôm ông hội đồng Quy có tánh thiết thực, bởi vậy nói chuyện tới ruộng nương lúa thóc mới được chừng một giờ thì ông xây qua ngã khác mà hỏi thăm gia đình, rồi nói tới chuyện làm xuôi. Ông Từ Tạc nói chuyện ruộng nương thì ông hăng hái bao nhiêu, chừng nói chuyện làm xuôi thì ông lại dè dặt bấy nhiêu. Ông dè dặt đến nỗi không nhất định, không cả quyết một chút nào hết, chỉ nói đến những câu để rồi coi, hoặc là thủng thẳng rồi sẽ tính, hoặc anh nói vậy thì hay vậy. Sự dè dặt nguội lạnh ấy làm cho khách bất mãn nên phải từ giã mà về. Xong khi ra cửa, khách còn muốn nuôi chút hy vọng nên nói với vô: cái chỗ đó nó xứng đáng lắm, xin ông hãy suy nghĩ lại, chẳng cần phải trả lời vội. Ông suy nghĩ coi được hay không á, rồi bữa nào rảnh ông viết thơ cho tôi biết. Nếu được á, thì anh em mình có dịp gần nhau thường. Khách lên xe đi về rồi, ông Từ Tạch cứ thủng thẳng trở vô nhà trong, trí tư lự nên sắc mặt nghiêm trang. Bà Tạch năm nay tóc đã bạc hoa râm, bà ở nhà sau đi lên, vừa thấy ông thì bà hỏi: khách nào đó mà nói chuyện dai dữ vậy ông? Thì ông hội đồng Quy ở trên ngã bãi. Hội đồng Quy nào? Có phải Xu Gia với bà Sang ở bên cái giày hay không? Phải. Ông xuống thăm chơi hay có việc chi? Thì ảnh muốn làm mai. Làm mai cho ai? Thì ảnh nói thầy cai quà trên rạch giá muốn làm xui với mình, nên thầy cậy ảnh nói trước giùm mình, xin định ngày rồi thầy đem con trai thầy xuống coi con Quyên. Mèn ơi coi con Quyên, nó cứ ở miết ở dưới ruộng, nó có ở nhà đâu mà coi. Người ta nói như vậy mà ông có hứa hay không? Nếu có hứa thì phải sai người xuống Cà Mau mà kêu nó gì à? Không, tôi không có hứa gì hết. Tôi nói nó còn nhỏ mà coi ý nó lại ham làm ruộng hơn là lấy chồng. Anh hội đồng Quy cứ nài nỉ, cứ khoe thầy cai hòa giàu có lớn, mà vợ chồng thì nhân đức. Tôi nói để tôi tính lại rồi tôi sẽ trả lời. Còn Quyên năm nay nó 23 tuổi rồi, có phải nhỏ nhất gì đâu. Nếu coi phải chỗ nào thì cũng nên gả vứt đi cho rồi, để nó lỡ thờ rồi thì mình làm sao mà mình gả. Bà khéo lo, có tiền bà đừng có sợ nó ấy chồng. Bà không nghe cái thằng Triều nó nói bữa hổm hay sao? Nó nói kỹ sư bác sĩ họ đang rầm rầm kéo xuống dưới miệt vườn mà kiếm vợ. Sớm muộn gì thì họ cũng mó tới cho bà coi. Bà đừng có lo. Coi thầy cai quà có con của ảnh có học hành gì hay không? Nghe nói là đậu tú tài đủ hai kỳ, muốn đi Tây học xong, nhưng thầy cai không chịu nên bắt phải đi cưới vợ. Học tất bậc phú tài thì cũng đủ rồi, mà đeo bông chi nữa? Không phải tôi đeo bông, gả con á, tôi muốn chọn á, cái thằng rể lo làm ăn, chứ không màng chức tước, không bằng cấp đâu. Người không có chi á, chí cần lao, giàu học hỏi hay, làm lớn tới bậc nào đi nữa thì cũng không có quý. Sao ông biết con thầy cai không lo mà ngăn? Thì tôi có biết đâu, xong tôi nghĩ con nhà quan sung sướng từ nhỏ chí lớn quen rồi, có biết làm ăn đâu. Vì vậy nên tôi cứ dục dặt đó chứ. Có con gái mà ông nghĩ đủ thứ như vậy, tôi e sợ tới già nó cũng chưa có chồng. Chồng con là cái duyên của con gái, người ta xin coi con quyên thì cho người ta coi, gả hay không thì tự nơi mình. Họ coi rồi mình sẽ dọ dẫm lại, nhưng lỡ cái thằng rể tánh nết nó được thì mình gả, còn bằng không thì thôi. Cho coi có buộc mình gả đâu mà ông sợ. Tôi không muốn như vậy. Bà muốn cho họ coi lắm hay sao? Tôi không có muốn gì hết, nhưng có con gái hễ họ xin coi á thì phải cho anh coi. Tự ý bà. Thôi để bữa nào á, con Quyên nó đây nó về, tôi hỏi như nó chịu á thì cho người ta coi. Thì tôi á viết thơ hẹn ngày tôi mời anh Quy. Hai ông bà đang cãi nhau, kế cô Quyên ở dưới Cà Mau đi xe đò về tới. Cô Quyên bây giờ là một cô gái 23 tuổi, khác hẳn với cô Quyên 7-8 năm về trước. Tuy nước da vẫn ngăm ngăm, nhưng cô vẫn còn ngăm ngăm như cũ. Tuy gương mặt thì vui vẻ, của cô vẫn vui vẻ, song bây giờ cô đã trổ mã con gái hoàn toàn, nên nét mặt của cô có u ẩn thiện chơn. Hình vóc cô giỏng dậy mà lại đều đặn. Cái giọng nói của cô lại trong trẻo, tướng đi của cô lại thanh nhã. Bởi vậy nước da bánh ít ngọt của cô bất quá làm cho cô không được mang thanh danh là gái mỹ miều mà thôi, chứ không đến nỗi liệt vào hạng gái thô hay là gái xấu được. Nhờ có học được mấy năm trên Sài Gòn nên cô nói tiếng Tây lào lào. Cô thiều khéo, cô dạng dĩ và lanh lẹ. Bỏ cái tánh liếng sáo hồi trước, bây giờ cô chỉnh tề nghiêm nghị. Bỏ cái tánh đỏng đảnh cứ ăn rồi chơi như hồi trước, bây giờ cô còn biết tôn kính mẹ cha. Cô cần mẫn xem xét mọi việc trong nhà. Cô còn giúp đỡ chị dâu từ việc nấu ăn cho tới việc may vá. Vợ chồng ông Từ Tệt có một chút gái nên ông bà cưng thiệt là cưng. Mà thấy con nết na như vậy thì ông bà lại càng yêu chuộng hơn nữa. Mà còn có một điều làm cho ông bà mừng hơn hết là 3 năm nay cô Quyên thôi học ở nhà. Cô lại ưa thích nghề nông, cô xin với cha mẹ để cho cô lãnh coi khai phá sở đất mua của Xuân năm trước. Ông Từ Tệt nhờ cần lao mà làm giàu, nay thấy con giống tánh của ông thấy vừa ý nên ông chịu liền. Thầm tính chỉ bảo dìu dắt cho con, làm cho mau thành điền mà được hưởng lợi. Vì vậy mấy năm nay cô Quyên ở dưới ruộng nhiều hơn là ở trên nhà. Nhất là trong mùa cấy và gặt thì cô chẳng hề rời sở đất. Ở trong ruộng cô sống chung với nông phu, cô thấy tận mắt sự cực nhọc và tánh giản dị của con người ấy. Rồi cô đem lòng cô thương, vì cô biết thương người, tự nhiên người ta sẽ thương lại. Bởi vậy cô êm đềm thuận thảo, cô lo cho người người cũng giúp lại cô. Hôm nay cấy xong nên cô mới trở về nhà thăm cha mẹ. Bà ta thấy con vô sân thì bà mừng rỡ, lật đật bước lại cửa mà nói lớn: "Mới nhắc á là thấy con về liền." Cô Quyên mới bước lên thềm thì ông Tệt hỏi: "Cái xong hết rồi hả? Phải không con?" "Dạ xong hết rồi. Bữa hổm á tí sợ lúa nó bị sụt nên lật đật á về trước mà bán, té ra về cũng không kịp. Giá lúa sụt nhiều lắm hả tía?" "Mới tạ sụt với 2 cắc, một tạ sụt tới 2 cắc. Hôm tháng trước á con suối tía bán, tía không chịu, để nay tía bán lỗ đó, thấy không?" "Thôi chút đỉnh không sao." Bà ta tiếp hỏi con: "Tía con nói phần đất của con năm nay cấy giáp hết, có phải không con?" "Dạ thưa giáp hết." "Giỏi đó đà, có tiếp phụ chứ mà con có tài gì mà má khen. Anh hai chị hai với sắp nhỏ đi đâu vắng hết rồi má?" Vợ chồng con cái nó mới đi Sóc Trăng hồi sớm mai. Đi làm chi vậy? Thì đi thăm cậu Tư của con. Cậu Tư sao mà thăm? Nghe nói trúng số được 10.000. Cha, cậu Tư hên dữ vậy à. Còn anh hai con đi chơi khỏe quá, ảnh không thèm đợi con về, con đi với ảnh chứ. Ngoài cổ cò cũng mới cấy rồi, anh hai con mới về hôm kia. Nó có về con về bữa nay đâu mà nó chờ con. Cô Quyên thay áo rửa mặt rồi cô đi thong thả, xem từ trước ra sau, sắc mặt hân hoan hớn hở. Lần lần mặt trời dịu nắng, cô đi vòng ra phía trước đứng ngó mông. Cái sân rộng lớn bằng phẳng, cô muốn ra đó mà thấy đất thì chưa được khô nên cô phải đứng lại. Ông Từ Tạch đương chỉ cho người ta sửa cái vách lẫm lúa. Cô muốn qua nói chuyện mà rồi cô thấy một người bạn già đang quét bụi bay tưng bừng. Cô cũng hết muốn đi. Thình lình có một chiếc xe hơi chạy ngang ngoài lộ. Cô Quy ngó ra thấy một chiếc xe giống hệt như chiếc xe của cậu Xuân năm xưa, thì trong dạ bồi hồi. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi bước lên thềm mà vô nhà. Trong nhà vắng hoe, cô đi thẳng vô phòng riêng của cô, mở tủ lấy mấy tấm hình Xuân chụp hồi trước đem lại đứng giữa cửa sổ mà xem. Cô xem từng tấm, mà tấm nào cô nhìn cũng lâu. Cô đang thưởng thức cái khoảng đời niên thiếu, bỗng nghe mẹ đi chợ về nói ôm sòm ở đằng trước. Cô liền để mấy tấm hình lại trong tủ rồi thủng thẳng đi ra. Vì còn ở dưới ruộng trót một tháng, không có bánh hàng gì ăn, bà Tệt sợ con thèm nên bà biểu một đứa con gái ở lấy cái rổ đi chợ với bà đặng mua đồ cho con ăn. Trước khi đi bà lại kêu người nấu ăn rồi dặn: chiều á nấu cơm cho sớm nghe không? Bữa sớm mai á, chắc cô ba ăn sơ sỉa rồi, chắc là cổ á, cũng đói bụng. Thôi tao đi chợ một chút, lát tao về liền. Bà Tệt đi rồi, cô Quyên ra sau nhà thăm chuồng gà chuồng heo. Rồi lần qua có mấy đám rau thơm, mấy cây ớt hiểm của cô trồng hồi trước. Cô vui mà thấy mấy con gà mái nằm ấp, thấy mấy con heo đen ú nuốt. Cô hái mấy trái ớt chín cầm trong tay. Hôm nay ở trong ruộng cô xây cảnh điền viên, bây giờ về nhà cô lại cảm cái thú gia đình. Bởi vậy tâm hồn cô an ổn thần tiên, chẳng bận một chút hồng trần. Nhất là chẳng nghĩ tới việc thất gia, là việc thường làm rộn trí hạng gái đã tới tuổi cập kê. Bà ta thấy con thì nói: nè, con lấy cái dĩa bàn đặng sắp bánh ra mà ăn con. Ma có mua bánh bàn, bánh thèo lèo đủ thứ, con ăn đỡ đi rồi lát nữa ăn cơm. Chợ chiều họ không có bán thứ gì ngon hết, ma phải mua xá xíu thịt quay cho con ăn đỡ, rồi sớm mai sẽ hay. Cô Quyên vừa đây đi lấy dĩa đặng sắp bánh rồi nói: má lo làm chi, có gì thì con ăn nấy mà. Ở trong ruộng thèm khát, về nhà thì phải được ăn chứ. Má nói như vậy chứ người ta ở trong ruộng năm này qua năm nọ đó làm sao, họ cũng sống được mà má. Mấy lời ấy đủ biểu lộ tánh giản dị của cô Quyên. Bởi vậy bà Tệt nghe thì bà cảm hết sức. Bà ngồi ngó con với cặp mắt chan chứa tình thân yêu. Cô Quyên tuy nói vậy, song cô không muốn phụ cái hảo ý của mẹ. Bởi vậy cô mở cái gói thèo lèo, cô bóc vài cục bỏ trong miệng, rồi mới chịu sắp vô đĩa. Ông Từ Tạch ở ngoài bước vô, thấy con vừa sắp bánh vừa nhai thì ông nói: bà nó khéo làm léo, sao mà không mua bánh hộp cho con nó ăn? Bà mua ba cái đồ đó rồi nó ăn nó đau bụng cho mà coi. Bà cười mà đáp: bánh người ta mới ra lò còn nóng hổi, ngon lắm mà, giống gì mà tới đau bụng. Thở nay nó có ăn hồi nào đâu, thì nó ăn hoài thì có sao đâu. Bà mới nói tới đó, kế nghe tiếng xe hơi quanh vô trong cửa ngõ. Cô Quyên ngó rồi nói: anh hai, chị hai về kìa. Thiệt quả xe của vợ chồng triều về, một chiếc xe hơi 7 chỗ ngồi lớn thình lình, quanh co êm u mà đậu ở dưới thềm. Cô Quyên lập đặt bước ra mừng anh chị và rước ba cháu. Triều mập mạp cao lớn mạnh mẽ, nước da đen hù, chánh là anh làm ruộng 100%. Vợ Triều thấy cô Quyên cũng mừng hỏi: cô ba về bao giờ? Quyên đáp: Em mới về hồi nãy. Cô dội bồng cháu nhỏ hơn hết là con Kim, nó mới giáp thôi nôi. Hai đứa cháu lớn là thằng Ngọc được 6 tuổi, con Ngân 4 tuổi. Thấy vậy cũng khen, rồi chen nhau xuống xe, áp vô mừng cô, biểu lộ rõ ràng tình cô cháu thương yêu. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng trong nhà ngó ra, ngắm bức tranh con cháu thuận hòa, thì lòng thỏa thích lộ ra ngoài mặt. Triều nói với Quyên, phải qua về bữa nay em về, thì qua sẽ để mai sẽ đi thăm cậu Tư, đặng em đi luôn một lượt. Cô Quyên châu mày trách, anh lén em đi, còn nói nữa, cậu Tư trúng số phải không? Ừ, cậu trúng tới 10.000. Thấy cậu lãnh chưa? Chưa, cậu mới nộp cái tờ giấy số tại cái kho bạc rồi. Chà, cậu mừng dữ hả? Mừng lắm. Cậu Tư thường cứ giái trúng số đặng đi bắt chơi, chắc là cậu đang sửa soạn để đi đây. Không, cậu đã đổi ý rồi. Bây giờ cậu tính để cái số bạc ấy để cất nhà. Người ta nói có tiền thì hay hà tiện. Cậu Tư có tiền nên hết muốn xài. Mợ Tư còn tính cao hơn nữa. Mợ không cho cất nhà mà để biểu mua ruộng đặng có quê lợi. Anh em cha mẹ vui cười rồi nhắc dắt nhau đi vô nhà. Vợ Triều với cô Quyên coi dọn cơm chiều rồi mời cha mẹ ra ăn. Một bữa ăn vui vẻ hết sức, thình lình bà Tệt mới nói, có con Quyên về đây, vậy ông nó đó trả lời cho hội đồng quy, đặng người ta còn xuống coi, thì xuống luôn mà coi. Triều nghe vậy liền hỏi mẹ, có ai xin coi con Quyên hay sao? Có, hồi trưa đó có ông hội đồng quy ở ngã bảy xuống thăm, rồi muốn làm mai con Quyên cho thầy cai hòa ở trên rạch giá. Ông xin định ngày đặng người ta đến coi mắt. Con biết nhà thầy cai hòa ở giữa bên lộ Long Mỹ, nhà cũng tốt dữ, mà không biết con thầy cai thì ra thế nào. Thì để người ta tới đây rồi mình coi chứ có gì. Tí chịu cho coi hay không? Ông Từ Tệt thủng thẳng nói, còn hỏi em con đó, như nó chịu thì tí mới cho, còn như nó không chịu thì coi làm sao được. Triều ngó ngay cô Quyên rồi hỏi, thế em chịu chồng coi hay sao? Cô Quyên nghiêm nét mặt rồi đáp cục ngủ, không. Sao vậy? Coi làm chi? Coi như phải chỗ thì tí má định đôi bạn cho em. Em chưa có lấy chồng đâu. Tại sao vậy? Tại em chưa tới hồi lấy chồng. Vậy chứ chừng nào mới tới hồi mày lấy chồng? Em cũng không biết nữa. Em nói nghe kỳ quá. Em lớn rồi thì phải tính việc gia thất chứ, lôi thôi làm sao được. Em quyết chôn đời em ở dưới ruộng Cà Mau, em không chịu lấy chồng hay sao? Không, em có nói em không lấy chồng đâu. Em cũng sẽ lấy chồng như thiên hạ, nhưng không phải ở cái chỗ đó. Vậy chứ chỗ nào? Chỗ nào mà phải duyên nợ thì em mới ưng. Biết chỗ nào là duyên nợ mày? Em cũng chưa biết. Ông Từ Tệt ngó bà rồi nói, đó bà thấy không, tôi sợ nó không có chịu, nên hồi trưa tôi không dám hứa cái gì hết. Phải chi mà bướng thì bậy biết chừng nào. Bà Tệt lộ sắc buồn, song cũng không cãi với ông, mà cũng không ép con. Vì vậy không khí hòa lạc hồi nãy bây giờ trở nên nặng nề nghiêm trọng. Xế bữa sau, vợ Triều rủ Quyên đi chợ kiếm hàng mua để may áo. Cô Quyên nài nỉ phải đem sắp cháu đem theo chơi, rồi kêu shopper đem xe đi với cháu. Trong nhà vắng teo, Triều nằm trên cái ghế xích đu mà đọc nhật trình. Bà Tệt ngồi ăn trầu ở bộ ván gần cửa sổ. Ông Tệt thì đi dạo sau vườn rồi vô đứng tại bộ ghế để rót trà mà uống. Bà mới hỏi ông, ông biết tại sao mà con Quyên nó không chịu, con có ông thầy cai hòa đến coi nó hay không? Ông ngồi xuống cười rồi đáp, cái con đó nó ham làm ruộng, nó muốn một mình nó thông thả làm ruộng cho vui, nó không chịu lấy chồng chứ có gì đâu. Ai, không phải vậy. Hồi hôm tôi dỗ tôi có hỏi nó, nó đã thú thật với tôi rồi. Nó thú là sao? Nó nói nó chờ thằng Xuân nên nó không có chịu ai hết. Tại sao mà nó lại chờ thằng Xuân? Nó nói nó thương nhớ thằng Xuân mấy năm nay, nó nhất định là làm vợ của thằng Xuân mà thôi. Như thằng Xuân không cưới nó thì thà nó ở một mình cho mãn đời, chứ nó không ưng làm vợ người nào hết. Cái thằng Xuân nó đi Tây 7-8 năm biệt tích, nó có ở đâu đây mà thương với nhớ, bởi vậy mới kỳ. Triều nghe cha mẹ nói vậy thì Buôn Nhật Trình bước lại nói: Xuân nó đã về mấy tháng nay rồi, nó làm bác vật canh nông ở trên Sài Gòn, tía má không hay hay sao? Ông bà đều chứng hững. Ông mới hỏi Triều: Ai nói với con là thằng Xuân nó làm bác vật canh nông ở trên Sài Gòn? Thì con thấy trong nhật trình mấy tháng nay nó viết báo khuyên điền chủ hãy đoàn kết mở mang kinh tế. Nó viết luôn luôn trong 2-3 tờ báo, nó cổ động dữ lắm. Mà con tưởng đâu là tía hay chứ. Ôi tao có hay tính gì đâu, cái thằng vậy đó, nó đi Tây về mà nó không thèm xuống đây thăm vợ chồng mình. Con ghét nên con cũng không thèm kiếm mà thăm nó. Tại sao mà em Quyên lại thương nó? Còn Quyên có gặp nó hay sao? Dạ thưa không, từ hồi trong năm đến giờ em Quyên có đi Sài Gòn đâu mà gặp. Bà Tạch nói: Ôi không có gấp gì đâu, theo lời con Quyên nói á với tôi hồi trưa thì nó cũng đã hay Xuân về rồi, mà nó lại trách Xuân không nhớ tới nó. Ông Từ Tạch lắc đầu mới nói: Chuyện gì mà kỳ vậy, nó không gần thẳng mà sao nó lại thương? Nó nói nó thương trước ngày thằng Xuân đi Tây lận. Mà người ta có thương nó hay không, có hứa cưới nó hay sao đâu mà nó chờ. Thì nó nói nó không có được biết, thằng nọ không có hứa hẹn gì hết, vậy mà thương cái nỗi gì. Nó nói hồi trước Xuân xuống ở nhà mình chờ làm giấy tờ xong đặng ký tên bán đất. Mỗi bữa Xuân chở nó đi xe hơi, Xuân chụp hình nó, rồi từ đó đến giờ nó thương thằng Xuân. Tôi thủng thẳng dỗ nó nên nó mới chịu thú thiệt như vậy. Bây giờ mình phải tính ra làm sao đây nè. Ông Từ Tạch ngồi ngó sững ra sân rồi suy nghĩ. Triều hỏi cha: Em Quyên thiệt thương Xuân nên mới thổ lộ với má như vậy, ví như Xuân nó xin cưới em mình thì tía có gả không? Biết nó thương con nọ hay không mà gả, nó là con cháu mà nó làm bác vật rồi, coi bộ nó trở mặt, nên nó về mấy tháng nay nó có thèm bước chân đến đây thăm mình đâu. Tao chắc nó có kể gì đến con Quyên đâu mà tính. Không chừng nó mắc bận việc nên nó chưa xuống được. Thôi để ít bữa nữa rảnh rang con sẽ đi Sài Gòn con kiếm thằng Xuân, đặng con dò ý nó coi nếu mà nó chịu thương con Quyên hay không. Phải mà nó thiệt thương thì tao mới gả, chứ nó mà không thương mà mình ép mình gả đó, rồi cưới về nó hất hủi con nhỏ, tao chịu không có được đâu. Bà Tiềm cũng tiếp nói: Ừ, ông nói phải lắm, dầu nó làm ông gì thì cũng vậy, nó phải thương con Quyên tôi mới chịu gả à nha. Triều nói: Để thủng thẳng con dò ý em Quyên rồi con sẽ tính. Nếu thiệt mà em thương thì con sẽ đi Sài Gòn con kiếm thằng Xuân. Ông Từ Tạch mới nói: Chừng con đi Sài Gòn có lẽ tía má cũng đi theo nữa. Con Quyên nó có tình cảm với thằng Xuân, hèn chi nó học rồi mấy năm nay nó lãnh phần lo khai phá sở đất của anh hội đồng hồi trước, nó làm dữ quá, bây giờ thì mình mới hiểu. Triều suy nghĩ rồi nói: Xuân hồi còn học thường nó nói nhất định nó không chịu lập gia đình, không biết rồi nó có đổi ý hay không. Ông bà Từ Tạch ngồi trầm ngâm tư luận.